Đường tu luyện cũng là dần dần rõ ràng, Thiên Diệp Thánh Hoàng, tại trước thời gian để Diệp Cô Thần hiểu rõ thánh cảnh phương thức tu luyện. Đa tạ tiền bối giải đáp nghi vấn giải hoặc, Diệp Cô Thần trịnh trọng chắp tay, loại này kinh nghiệm tu luyện, với hắn mà nói, quá là quan trọng. Này bằng với là để Diệp Cô Thần minh bạch ngày sau đường hướng tu luyện. Tốt, lấy người bây giờ tu vi, còn xa xa không đạt được luyện hóa, trưởng khống toàn bộ thánh hoàng giới, cho nên ta cũng vô pháp đem nó trực tiếp truyền thừa cho ngươi. Bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi một viên thánh hoàng giới đầu mối then chốt, ngày sau chờ ngươi cảnh giới cùng thực lực tăng lên, có thể nếm thử trở về lấy đi thánh hoàng giới. Thiên Diệp Thánh Hoàng nói, một tay phất lên, một đóa hoa sen vàng bay xuống tại Diệp Cô Thần trong tay. Đây chính là thánh hoàng giới đầu mối then chốt sao? Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, hắn hiện tại là không có năng lực trưởng khống thánh hoàng giới. Nhưng ngày sau, Diệp Cô Thần thực lực tăng lên, có thể mượn nhờ cái này đầu mối then chốt, lấy được toàn bộ thánh hoàng giới. Cái này thánh hoàng giới có được phong phú năng lực, người ngày sau nếu có năng lực, thậm chí có thể đem toàn bộ thánh hoàng giới đều luyện chế là một môn pháp bảo, đến lúc đó làm thủ đoạn công kích, một cái tiểu thế giới nghiền ép mà đi, cái kia uy lực có thể nghĩ. Thiên Diệp Thánh Hoàng nói, Diệp Cô Thần nghe vậy, cũng là líu lưỡi không thôi. Những này thần phủ, thiên cung cấp bậc chiến đấu, vẫn là ra chiêu. Nhưng thánh hoàng cấp bậc cường giả, lại có thể một tay ném ra một cái tiểu thế giới. Cái này căn bản là hai loại chiến đấu đẳng cấp, thánh vương cấp bậc giới vực tuy mạnh, nhưng cùng một cái tiểu thế giới so sánh, vẫn là thua chỉ kém em, không thể so sánh nổi. Đáng tiếc duy nhất chính là, Diệp Cô Thần hiện tại còn không cách nào điều khiển trưởng khống thánh hoàng giới. Tốt, tất cả truyền thừa đều ở nơi này, hy vọng ngươi có thể một đường đi tới, đừng nửa đường chết yểu. Thiên Diệp Thánh Hoàng ôn hòa cười nói, vãn bối tự nhiên hết sức. Diệp Cô Thần nói, hắn thực lực bản thân liền không yếu, khi lấy được truyền thừa về sau, càng là có thể có được to lớn tiến bộ. Người cùng thế hệ bên trong, Diệp Cô Thần đã không cần lại kiêng kỵ người nào. Đúng rồi, kia con cá nhỏ tính cách có chút ngạo kiều, thực lực ngươi bây giờ, khả năng còn không cách nào làm hắn toàn tâm toàn ý thần phục, bất quá nể tình ta, hắn cũng sẽ đối ngươi làm viện thủ. Ngươi ngày sau nếu có đủ thực lực, tự nhiên có thể để hắn nghe lệnh của ngươi. Thiên Diệp Thánh Hoàng bỗng nhiên nói, con cá nhỏ. Diệp Cô Thần đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần. Thiên Diệp Thánh Hoàng trong miệng con cá nhỏ, hẳn là chỉ đầu kia Minh Côn, Bắc Minh Vương Bắc Miểu. Máu me đầy đầu mạch hy hữu, thực lực vô cùng cường hãn Minh Côn, tại Thiên Diệp Thánh Hoàng trong miệng lại bị gọi là con cá nhỏ. Cái này khiến Diệp Cô Thần đều là có chút im lặng. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại Bắc Minh Vương không có khả năng nghe lệnh của hắn. Thần phủ cảnh thực lực cũng không có khả năng để Bắc Minh Vương nghe lời. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý, chỉ cần Bắc Minh Vương xem ở Thiên Diệp Thánh Hoàng trên mặt mũi, nguyện ý thực hiện viện thủ như vậy đủ rồi. Lúc này, Thiên Diệp Thánh Hoàng ánh mắt rơi vào Diệp Cô Thần trên mu bàn tay. Hắn lông mi hơi nhíu lại, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cũng là chín đời kiếm tông danh sách a. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng một cái lộp bộp. Nhìn Thiên Diệp Thánh Hoàng biểu lộ, hẳn là hắn cùng kiếm tông một mạch có cái gì quá khứ. Chương 1317, Bát Đại Kiếm Tông không thể tín nhiệm. Thiên Diệp tiền bối, có vấn đề gì không? Diệp Cô Thần dò hỏi. Thiên Diệp Thánh Hoàng nhàn nhạt lắc đầu nói, không có gì, chỉ là khuyên bảo ngươi một việc. Chuyện gì? Diệp Cô Thần hỏi. Bát Đại Kiếm Tông không thể tín nhiệm. Thiên Diệp Thánh Hoàng nói. Bát Đại Kiếm Tông, Dịch Thiên Hành. Diệp Cô Thần nhíu mày lại, nói thật, Diệp Cô Thần đối Dịch Thiên Hành cảm nhận vẫn là thật không tệ. Trước đó tại Thánh Nguyên Vương triều, Thiên Đạo Kiếm Cảnh bên trong, hắn từng gặp Bát Đại Kiếm Tông Dịch Thiên Hành ý thức phân thân. Kia là một vị diện mục bình thường đến thực chất bên trong nam tử trung niên, thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn dùng cái này bình thường chi thân, lại trở thành thực lực thông thiên Bát Đại Kiếm Tông, hiển nhiên là kinh lịch thường nhân không cách nào tưởng tượng gặp trắc trở ngăn trở, cuối cùng quét ngang cái khác kiếm tông danh sách mới có thể thực sự trở thành Bát Đại Kiếm Tông. Mà lại Dịch Thiên Hành tính cách cũng là trầm ổn thong dong, bình dị gần gũi, không có cao nhân giá đỡ. Hắn càng là truyền thừa cho Diệp Cô Thần thập vạn bát thiên kiếm hồn. Cho nên Diệp Cô Thần đối Dịch Thiên Hành, ngược lại là ấn tượng không tệ. Mà bây giờ, Thiên Diệp Thánh Hoàng lại nói, Dịch Thiên Hành không thể tín nhiệm. Đây là ý gì? Nhìn thấy Diệp Cô Thần trong mắt nghi hoặc, Thiên Diệp Thánh Hoàng nhạt nói, thế nào, hẳn là ngươi gặp qua Bát Đại Kiếm Tông. Từng tại một chỗ bí cảnh bên trong, từng chiếm được truyền thừa của hắn. Diệp Cô Thần nói rõ sự thật, thì ra là thế, Thiên Diệp Thánh Hoàng khẽ gật đầu. Không biết tiền bối vì sao nói ra lời này, trong đó nhưng có ẩn tình. Diệp Cô Thần hỏi, kỳ thật cũng không quan trọng, chính là thuận miệng nói một câu như vậy, ngươi để ở trong lòng liền tốt. Thiên Diệp Thánh Hoàng nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, Hắn biết, Thiên Diệp Thánh Hoàng sẽ không nói cho hắn càng nhiều, cho dù ép hỏi cũng không có tác dụng. Tốt, truyền thừa cũng kết thúc, ngươi có thể đi ra, nhớ kỹ, đừng tùy tiện chết hiểu, cô phụ kỳ vọng của ta. Thiên Diệp Thánh Hoàng nói, vâng, đa tạ Thiên Diệp tiền bối truyền thừa. Diệp Cô Thần có chút chắp tay. Sau đó, một đạo kim sắc cột sáng rơi xuống, bao phủ Diệp Cô Thần thân hình, cả người hắn cũng là biến mất ngay tại chỗ. Thiên Diệp Thánh Hoàng khe khẽ thở dài nói, loạn cục mở ra, chín vực nên đi nơi nào, Dịch Thiên Hành, hy vọng ngươi không muốn đi cực đoan đi. Dịch Thiên Đạo chi biến, đi Thiên Đạo chuyến đi, đây là ngươi Dịch Thiên Hành chi danh tồn tại. Nhưng Thiên Đạo cùng chín vực vận mệnh, như thế nào ngươi có thể chúa tể? Thiên Diệp Thánh Hoàng khe khẽ thở dài, ánh mắt thâm thúy. Hắn phảng phất thấy được tương lai, chín vực hỗn loạn. Cùng một thời gian, tại toàn bộ Thánh Hoàng giới bên trong, rất nhiều kim sắc cột sáng, từ phía chân trời rơi xuống, bao phủ mỗi một vị thiên kiêu. Thánh Hoàng giới phải đóng lại, rất nhiều thiên kiêu đều là phản ứng lại, nháy mắt sau đó, tất cả thiên kiêu thân hình, đều là từ kim sắc trong cột ánh sáng biến mất, bị truyền tống đến Thánh Hoàng giới ngoại. Đồng thời, một cái to lớn rộng lớn thanh âm, từ phía chân trời truyền ra, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Sau đó, Thánh Hoàng giới đem triệt để quan bế. Nghe nói như thế, Thánh Hoàng giới ngoại tất cả thế lực đại nhân vật đều là lấy làm kinh hãi. Đây là ý gì? Về sau Thánh Hoàng giới đem cũng không còn cách nào mở ra sao? Tại sao lại dạng này? Nhất định là kia Diệp Cô Thần, hắn khẳng định đạt được Thánh Hoàng truyền thừa, bởi vậy toàn bộ Thánh Hoàng giới mới có thể vĩnh cửu quan bế. Một vài đại nhân vật lập tức phán đoán ra, chỉ có Diệp Cô Thần triệt để kế thừa Thánh Hoàng truyền thừa, toàn bộ Thánh Hoàng giới mới có thể vĩnh cửu quan bế. Nghĩ đến đây, rất nhiều thế lực cường giả sắc mặt đều là âm thầm biến hóa. Nghe đồn Thái Cổ Ma Kiếm Phệ Thần tại Diệp Cô Thần trong tay, hiện tại Thánh Hoàng truyền thừa cũng trong tay hắn. Diệp Cô Thần có thể nói là một cái bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn trấn áp hắn, cướp đoạt cơ duyên của hắn truyền thừa. Đáng hận a, Hoàng Thiên Thu bọn người tức giận, bọn hắn cũng bị truyền tống ra Thánh Hoàng giới. Vừa nghĩ tới Thánh Hoàng cơ duyên cùng mình bỏ lỡ cơ hội, Hoàng Thiên Thu liền tức giận đến lá gan đau. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cách đó không xa Độc Cô Cầu Ma. Nếu không phải Độc Cô Cầu Ma ngăn cản, hắn tuyệt đối có thể có được Thánh Hoàng truyền thừa. Ngay tại Hoàng Thiên Thu nhịn không được muốn ra tay với Độc Cô Cầu Ma lúc, Uyển Nhi lại là một cái lắc mình, cùng Độc Cô Cầu Ma đứng chung một chỗ. Nàng đối Hoàng Thiên Thu mỉ tiếu một tiếng nói, Hoàng Thiên Thu, đã kết quả đã ra tới, ngươi cũng liền không cần thiết tái khởi phân tranh đi. Ngươi vậy mà lại giúp hắn, chẳng lẽ lại các ngươi Diệt Độ Ma Tông nhìn chúng hắn rồi. Hoàng Thiên Thu sắc mặt có chút trầm xuống, hắn hiện tại muốn nhất giải quyết hết hai người, chính là Diệp Cô Thần cùng Độc Cô Cầu Ma. Khanh khách, Uyển Nhi chỉ là cười, bất quá hiển nhiên cũng là tiết lộ thái độ của mình. Về phần còn lại thiên kiêu, từng cái trên mặt cũng là mang theo tiếc hận thần sắc. Dù sao ai không muốn đạt được chân quý nhất Thánh Hoàng truyền thừa. Hừ, cho dù kia Diệp Cô Thần có thể có được Thánh Hoàng truyền thừa, hôm nay sợ là cũng khó có thể bình yên rời đi. Sở Huyền Chân sắc mặt băng lãnh, không chỉ có là hắn, còn lại tất cả thiên kiêu cũng đều là nghĩ đến điểm này. Diệp Cô Thần tại Thánh Hoàng giới bên trong là giết đến rất thoải mái. Nhưng là hiện tại Thánh Hoàng giới kết thúc, Diệp Cô Thần phải đối mặt, thế nhưng là thế lực cấp độ bá chủ. Bọn hắn sẽ cam tâm nhà mình thiên kiêu bị chém giết không còn, mà thờ ơ sao? Hiển nhiên không có khả năng, mà một cái kiếm vương triều, hiển nhiên còn chưa đủ lấy bao lại Diệp Cô Thần. Ngay tại tất cả thế lực, trong lòng dâng lên ý nghĩ đồng thời. Một đạo ánh sáng óng ánh trụ, lại lần nữa từ hư không rơi xuống. Một đạo huyền bào thân ảnh, từ đó hiển hiện ra. Cột sáng tiêu tán, mái tóc màu đen, một thân áo bào đen, khuôn mặt tuấn tú tuyệt giật thiếu niên thân ảnh, từ đó hiển hiện ra. Chính là Diệp Cô Thần, nhiệt chướng, chết đi. Ngay tại Diệp Cô Thần thân hình hiển hóa một sát na, một con tinh quang hội tụ đại thủ liền đối với hắn chấn sát mà tới. Người xuất thủ, chính là Tinh Vũ Kiếm Các thứ bảy tinh chủ. Hắn trên miệng nói muốn chấn sát Diệp Cô Thần, nhưng kỳ thật là nghĩ trước bắt giữ Diệp Cô Thần, sau đó lại ép hỏi ra Thái Cổ Ma Kiếm cùng Thánh Hoàng truyền thừa. Thứ bảy tinh chủ, người không khỏi quá phận. Kiếm vương triều bên này, Vũ Hồng Nhan dẫn đầu nhịn không được. Nàng trước đó phục dụng thánh đạo chi quả, mặc dù lần thứ nhất không có đột phá đến thánh giả chi cảnh, nhưng ở về sau trong tu luyện, nhưng cũng đột phá đến thánh cảnh. Hiện tại nàng cùng kiếm phu tử, đều là thiên kiếp thánh giả. Vũ Hồng Nhan ngọc thủ Phật ra, hùng hồn vô song chân khí dung chuyển hư không, cùng con kia tinh huy đại thủ va nhau. Hư không chấn động, phát sinh phá diệt, kiếm vương triều, các ngươi thật dám nhúng tay. Thứ bảy tinh chủ tức giận, hắn từ vô tận trong ánh sao đi ra, chính là một vị thân mang tinh bào trung niên nhân. Một đôi mắt phảng phất lưu chuyển lên vô tận tinh huy. thứ bảy tinh chủ, rốt cục hiện ra chân diện mục. Bất luận như thế nào, hắn thủy chung là ta kiếm vương triều kiếm khôi, còn nữa, thiên kiêu chiến trường lúc này mới chỉ tiến hành một nửa, táng thiên đảo chi chiến còn chưa cử hành, chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm quy củ hay sao? Kiếm phu tử cũng đồng dạng bước ra một bước, cầm trong tay quải trượng, hoa dâm sợi dâu tung bay, như cùng ngủ sư thức tỉnh. Vũ Hồng Nhan cùng kiếm phu tử hai người, đồng thời phóng thích thánh giả khí tức, đối mặt thứ bảy tinh chủ. Toàn trường tất cả thế lực người đều là một mặt kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, kiếm vương triều vậy mà thật dám đứng ra giữ gìn Diệp Cô Thần. Dù sao kiếm vương triều tuy mạnh, nhưng tinh vũ kiếm các càng thêm không thể trêu chọc. Không cẩn thận, khả năng liền sẽ đưa tới diệt quốc chi họa. Thế lực cấp độ bá chủ xóa bỏ vương triều, cũng không tại số ít. Chương 1318, Ngạo Thần Châu trấn trận, Thánh Vương cấp uy hiếp. Nhìn thấy Vũ Hồng Nhan cùng kiếm phu tử hai người đứng ra, Diệp Cô Thần trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn quả nhiên không có chọn sai vương triều, vì kiếm vương triều những cái kia nỗ lực cũng là đáng. Nếu là đổi lại cái khác vương triều, nói không chừng liền mặc kệ hắn. Thậm chí khả năng chủ động đem hắn giao cho thế lực cấp độ bá chủ, dành chỗ tốt. Các ngươi là chăm chú sao? Thứ bảy tinh chủ ánh mắt vô cùng rét lạnh. Một câu, như là làm thiên địa băng phong, tất cả mọi người là cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương hàn ý. Khiêu khích thế lực cấp độ bá chủ, cũng không phải cái gì lý trí lựa chọn. Kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan hai người nhíu mày, lại là không có tránh lui. Tốt, rất tốt, xem ra kiếm vương triều ra một vị nửa bước thánh vương, ngay cả ta tinh vũ kiếm các đều không để trong mắt. Thứ bảy tinh chủ giận quá mà cười. Lúc này, Hoàng Thiên kiếm các thánh giả, vị kia kim bào lão giả cũng là mở miệng nói, cái này Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác sát tâm rất nặng, cần đem nó giam cầm. Đám người giật mình, không nghĩ tới ngay cả Hoàng Thiên kiếm các đều muốn trộn lẫn tiến đến. Về sau, Thiên Thần kiếm tông thánh giả lên tiếng lần nữa. Vị này thánh giả không phải người khác, cùng thứ bảy tinh chủ, đều là từng tại Thiên Hoang Bình Nguyên xuất hiện thánh giả. Đông Lưu kiếm thánh, Vấn Đông Lưu, lúc trước, hắn cùng thứ bảy tinh chủ, đều muốn cướp đoạt thái cổ ma kiếm, kết quả cuối cùng cũng là bị Diệp Cô Thần đạt được. Bây giờ thật vất vả Diệp Cô Thần hiện thân, hắn tất nhiên là không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Mặc dù rất nhiều người đều có nghi hoặc, vì sao Diệp Cô Thần có thể sống sót. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất, hiển nhiên vẫn là thái cổ ma kiếm cùng thánh hoàng truyền thừa, còn lại cái gì đều không trọng yếu. Nhìn thấy Hoàng Thiên kiếm các cùng Thiên Thần kiếm tông nhúng tay, Vũ Hồng Nhan cùng kiếm phu tử sắc mặt, cũng là khó coi tới cực điểm. Chỉ là đối mặt một cái tinh vũ kiếm các, trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác bất lực, chớ nói chi là lại nhiều hai cái thế lực cấp độ bá chủ. Mà còn lại thế lực cấp độ bá chủ, như Chiến Thần Đao Tông, Diệt Độ Ma Tông các loại, mặc dù tạm thời không có tỏ thái độ, nhưng này loại thái độ, hiển nhiên cũng là nghĩ đem chú ý đánh tới Diệp Cô Thần trên thân. À, đây chính là đường đường thế lực cấp độ bá chủ thái độ sao, trước đó cũng đã nói, thánh hoàng giới bên trong, sinh tử bất luận, kết quả hiện tại, nhưng lại muốn đem cái chết của bọn hắn, tính tại trên đầu của ta. Diệp Cô Thần khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng cười. Thiên kiêu chiến trường quy củ chính là như vậy, chỉ cần tham gia, liền đại biểu đem sinh tử không để ý. Hiện tại thứ bảy tinh chủ bọn người, lại là muốn đem Cổ Thiếu Dương đám người chết, đều giao cho hắn. Thậm chí nói Diệp Cô Thần sát tâm nặng. Diệp Cô Thần, người quá mức phát rồ, từ phía trên Hoang Bình Nguyên khi đó chính là như thế, nếu không phải Đế Hạo Thiên có chỗ giữ lại, người cho rằng người thật có thể tổn thương đến hắn sao? Vấn Đông Lưu ngữ khí đạm mạc nói, nghe nói như thế, một số người ánh mắt lấp lóe. Hẳn là khi đó, Đế Hạo Thiên thật lưu lại một tay. Diệp Cô Thần nghe vậy, lại là cười lạnh không thôi. Đế Hạo Thiên có lẽ hoàn toàn chính xác có dấu át chủ bài. Nhưng lúc đó, Diệp Cô Thần thi triển hướng lên trời mượn kiếm, rõ ràng cũng ngoài Đế Hạo Thiên đoán trước. Hắn đã toàn lực phòng ngự, nhưng là quá mức xem nhẹ hướng lên trời mượn kiếm uy lực, bởi vậy mới bị trọng thương. Làm sao tại Vấn Đông Lưu trong miệng, lại trở thành Đế Hạo Thiên có chỗ giữ lại? Sự thật như thế nào, người đi hỏi Đế Hạo Thiên chẳng phải sẽ biết, làm gì vì bảo vệ mặt mũi của hắn mà nói lời nói dối đâu. Diệp Cô Thần chẳng thèm ngó tới. Ngươi, Vấn Đông Lưu sắc mặt cũng là trầm xuống, nhìn thấy kia cùng thánh giả cây kim so với cọng râu Diệp Cô Thần, còn lại mọi người đều là líu lưỡi. Không hổ là đã từng quấy vô tận phong vân Diệp Cô Thần. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, có mấy cái có thể giống như hắn, dám cùng thế lực cấp độ bá chủ thánh giả nhân vật đối chọi gay gắt. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đã như vậy, vậy trước tiên đưa ngươi bắt lại nói. Thứ bảy tinh chủ, Vấn Đông Lưu bọn người, đều là nhịn không được. Liền muốn trực tiếp xuất thủ trấn áp Diệp Cô Thần. Nhưng mà lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười, bỗng nhiên vang lên. Một vị cao lớn uy vũ áo bảo xám nam tử, phá vỡ hư không mà đến, như là tường sắt, ngăn tại Diệp cô thần trước người. Chư vị, khi dễ như vậy một cái hậu bối, sợ là không tốt lắm đâu. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, toàn trường đám người, ánh mắt đều là đồng loạt hội tụ mà đi. Kia cỗ ẩn ẩn tản ra uy áp, khiến một chút thiên kiếp thánh giả, đều là chau mày, cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn. Người đến, chính là kiếm đạo minh chủ, Ngạo Thần Châu. Ngạo Thần Châu, tu vi của ngươi, Vấn Đông Lưu trố mắt nhìn. Ha ha, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá, khó khăn lắm đạt tới thánh vương chi cảnh mà thôi. Ngạo Thần Châu đứng chắp tay, sắc mặt nhàn nhạt, nhưng mà một câu nói kia, lại là làm cho nhiều thế lực đại nhân vật đều là hít sâu một hơi. Khó khăn lắm đến thánh vương chi cảnh, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thánh giả, thánh vương, kém một chữ, lại là ngày đêm khác biệt. Nếu như kiếm vương triều vẻn vẹn chỉ có thánh giả trấn giữ lời nói, như vậy tối đa cũng chỉ là để thế lực cấp độ bá chủ hơi coi trọng một điểm mà thôi. Nhưng nếu có thánh vương cường giả tọa trấn, kia cho dù là thế lực cấp độ bá chủ, cũng không dám xem thường, sẽ nghiêm túc đối phó. Dù sao thánh vương cường giả, dù là tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, cũng là dê đầu đàn tồn tại. Ngạo Thần Châu vậy mà đột phá đến thánh vương chi cảnh, lần này kiếm vương triều thực lực càng thêm nước lên thì thuyền lên. Chậc chậc, vốn cho là kiếm vương triều sẽ bị ức hiếp, hiện tại Ngạo Thần Châu đột phá đến thánh vương cảnh, chỉ sợ Tinh Vũ kiếm các nghi ép kiếm vương triều, cũng không có đơn giản như vậy. Cái này cũng không nhất định, kiếm vương triều tuyệt đối không dám cứng rắn Tinh Vũ kiếm các, Tinh Vũ kiếm các cũng không phải không có thánh vương cường giả. Bốn phương tám hướng đều là vang lên tiếng nghị luận. Ngạo Thần Châu đến, có thể nói là định hải thần châm, khiến kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan trong lòng hai người đều là đại định. Càng làm bọn hắn hơn vui mừng chính là, Ngạo Thần Châu vậy mà đột phá đến thánh vương cảnh. Diệp cô thần ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Ngạo Thần Châu trước đó vốn là nửa bước thánh vương, đột phá đến thánh vương cảnh cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lần này, khó làm chính là thứ bảy tinh chủ, Vấn Đông Lưu bọn người. Bởi vì bọn hắn không trấn áp được Ngạo Thần Châu, thứ bảy tinh chủ sắc mặt âm tình bất định nói, Ngạo Thần Châu, ngươi có thể nghĩ minh bạch, ngươi thật muốn cùng chúng ta mấy nhà thế lực cấp độ bá chủ đối nghịch sao, kia Diệp cô thần, chúng ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngạo Thần Châu sắc mặt không thay đổi nói, ta kiếm vương triều cũng không phải là muốn cùng các ngươi đối nghịch, nhưng Diệp cô thần là ta kiếm vương triều kiếm khôi, còn nữa, tại thánh hoàng giới nội sát người, giống như cũng không thể truy cứu trách nhiệm a. Ngạo Thần Châu, lệnh đệ thất tinh chủ bọn người nghẹn lời. Bởi vì quy củ chính là như thế, bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn trấn áp Diệp cô thần mà thôi. Lúc này, La Phù kiếm các thanh tùng lão nhân, lại là đứng ra nói ra, lão phu cảm thấy, bây giờ đối phó Diệp cô thần cũng không thỏa, hắn cũng không có làm gì sai sự tình, các ngươi chỉ là đơn thuần bởi vì thù cũ mà thôi. À, lại có thế lực cấp độ bá chủ vì Diệp cô thần nói chuyện. Một số người mắt lộ ra dị dạng thần sắc, Quân Tiêu Dao khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười. Hắn biết thanh tùng lão nhân sẽ không thờ ơ. Diệp cô thần cũng không có ngoài ý muốn, trước đó hắn từng đối Quân Tiêu Dao làm viện thủ, La Phù kiếm các tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt thiện ý. Còn nữa, La Phù kiếm các cùng Tinh Vũ kiếm các, vốn là có ân oán ma sát, dù chỉ là ác tâm một phen Tinh Vũ kiếm các, bọn hắn đều rất tình nguyện đi làm. Nhưng tiếp xuống, một phương thế lực khác mở miệng lên tiếng ủng hộ, lại là để Diệp cô thần ngoài ý muốn. Chương 1319, thứ ba tinh chủ xuất thủ, Bắc Minh Vương hiện thân. Nhưng gặp Phiêu Miểu kiếm các bên kia, một vị thân mang sườn xám mỹ phụ nhân đứng ra mở miệng nói, nô gia cũng cảm thấy, hiện tại ra tay với Diệp cô thần không tốt, dạng này chẳng phải phá vỡ thiên kiêu chiến trường quy củ sao. Còn nữa, lấy Diệp cô thần thực lực, tại táng thiên đảo chi chiến, chắc hẳn biết phát sáng phát nhiệt, trở thành đối kháng hắc ám thế giới thiên kiêu chủ lực. Vị này mỹ phụ nhân, chính là Phiêu Miểu kiếm các một vị thánh giả nhân vật, cũng là lần này dẫn đội nhân vật dẫn đầu. Chuyện gì xảy ra, ngay cả Phiêu Miểu kiếm các đều muốn che chở Diệp cô thần sao? Thật sự là kỳ quái, La Phù kiếm các mở miệng, là bởi vì Diệp cô thần đã cứu Quân Tiêu Dao, nhưng Phiêu Miểu kiếm các cùng Diệp cô thần giống như không có quan hệ gì a. Rất nhiều người đều là nghi hoặc, đừng nói bọn hắn, ngay cả chính Diệp cô thần đều là có chút ngoài ý muốn. Hắn giống như cùng Phiêu Miểu kiếm các cũng không có quá nhiều liên hệ, ngoại trừ. Diệp cô thần tưởng tượng, ánh mắt chuyển hướng vị kia thân mang màu xanh nhạt phái bào, khóe mắt có nước mắt nốt ruồi tuyệt mỹ nữ tử trên thân. Y Thương Nguyệt, tựa hồ là cảm thấy Diệp cô thần ánh mắt nhìn chăm chú, Y Thương Nguyệt lông mi run rẩy, tránh đi ánh mắt. Phiêu Miểu kiếm các vị kia mỹ phụ nhân nhìn một chút Y Thương Nguyệt, đáy lòng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, Thương Nguyệt cô nàng này vậy mà truyền âm, muốn ta thay Diệp cô thần giải vây, nàng sẽ không coi trọng kẻ này a. Nhưng mỹ phụ nhân nghĩ lại, Diệp cô thần cũng hoàn toàn chính xác hết sức ưu tú. Chỉ là hiện tại, chỗ hắn tại trên đầu sóng ngọn gió, cuối cùng có thể hay không sống sót còn chưa nhất định. Nhìn thấy La Phù kiếm các cùng Phiêu Miểu kiếm các đều đứng ra thay Diệp Cô Thần nói chuyện, thứ bảy tinh chủ cùng Vấn Đông Lưu bọn người càng là lông mi âm trầm. Lúc đầu một cái Ngạo Thần Châu đã đầy đủ khó giải quyết, hiện tại tăng thêm hai phe này thế lực cấp độ bá chủ vì Diệp Cô Thần xuất thủ. Bọn hắn nghĩ ra tay với Diệp Cô Thần, không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn. Nhưng mà, đúng lúc này, hư không bên trong, bỗng nhiên có một con lạc ấn vô số tinh huy phù văn cự thủ, trực tiếp phá vỡ không gian, đối Diệp Cô Thần chộp tới. Cái cự thủ này, khí tức vô cùng cường tuyệt, phảng phất ngay cả thiên kiếp thánh giả, đều không thể ngăn trở cự thủ trấn áp. Khí tức thật là khủng bố. Đối mặt cái này đánh tan không gian, đột ngột xuất hiện tinh thần cự thủ, tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Rất rõ ràng, cái này tinh thần cự thủ chủ nhân, ở vào xa xôi chi địa, chính là trực tiếp xuyên thấu qua vô tận không gian, thi triển loại này đại thủ đoạn. Là thứ ba tinh chủ, thứ bảy tinh chủ ánh mắt chấn động, người xuất thủ, hắn nhận ra, chính là tinh vũ kiếm các thứ ba tinh chủ. Một vị thiên kiếp cảnh lục trọng, thánh vương đỉnh phong cường giả. A, thứ ba tinh chủ, hắn vậy mà xuất thủ. Vấn Đông Lưu, còn có Hoàng Thiên Kiếm các thánh giả, đều là lộ ra ngoài ý muốn. Thứ ba tinh chủ thế nhưng là một vị tuyệt đối cường giả, thánh vương đỉnh phong, đủ bế nghĩa toàn bộ Nam Thiên Vực. Hừ, Ngạo Thần Châu sắc mặt cũng là có chút lạnh lẽo. Hắn cũng là cảm thấy kia tinh thần cự thủ bao hàm cường tuyệt lực lượng. Vị kia thứ ba tinh chủ, ở vào thiên kiếp cảnh lục trọng, ở vào thánh vương đỉnh phong. Mà Ngạo Thần Châu hiện tại, cho dù đột phá, cũng chỉ có thiên kiếp cảnh tứ trọng. Tại thiên kiếp cảnh, mỗi một trọng khác biệt, đều 10 phần to lớn, thậm chí so trước đó một cái đại cảnh giới khác biệt còn muốn lớn. Bởi vậy, đối mặt cái này tinh thần cự thủ, dù là Ngạo Thần Châu, cũng là áp lực rất lớn. Ai, đây chính là thế lực cấp độ bá chủ nội tình, tùy tiện liền có người mạnh hơn xuất thủ, kiếm vương triều không chịu thua cũng không được a. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả thứ ba tinh chủ cũng xuất thủ, như Thánh Hoàng không ra, thực lực của hắn, ai có thể cản, dù là Ngạo Thần Châu, đoán chừng cũng quá sức. Nhìn thấy con kia tinh thần cự thủ, đối Ngạo Thần Châu cùng Diệp Cô Thần hai người trấn áp tới, toàn trường đám người, đều là cảm khái không thôi. Cái gì gọi là thế lực cấp độ bá chủ? Đây chính là thế lực cấp độ bá chủ. Vũ Hồng Nhan, Kiếm Phù Tử bọn người, trái tim nhấc lên, khẩn trương không thôi. Thanh Tùng lão nhân cùng Phiêu Miểu kiếm các mỹ phụ nhân thấy thế, cũng là âm thầm lắc đầu thở dài một hơi. Không phải bọn hắn không giúp đỡ, hiện tại là bất lực. Chí ít bọn hắn phía sau đại nhân vật, còn không có xuất thủ. Diệp Cô Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con kia tinh thần cự thủ. Tựa như một phương thương khung che đậy mà đến, làm cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Ta thề, ngày sau tất nhiên muốn tự tay xóa đi tinh vũ kiếm các. Diệp Cô Thần trong lòng lập xuống lời thề, hắn cũng không tiếp tục muốn cho người khác lấy loại này ngang ngược bá đạo phương thức ức hiếp đến trên đầu mình. Ngay tại con kia tinh thần cự thủ sắp che đậy Ngạo Thần Châu cùng Diệp Cô Thần hai người lúc, một đạo có chút lười nhác cùng bất đắc dĩ thanh âm yếu ớt vang lên. Ai, vẫn là đến làm cho ta xuất thủ a. Nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, một đạo lam sam thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Kia là một vị khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ nam tử. Một đầu màu xanh đậm tóc dài theo gió phiêu giật, vẩy xuống điểm điểm huỳnh quang. Một đôi xanh thẳm đôi mắt, như biển cả thâm thúy, không thể đo lường. Chính là Bắc Minh Vương, Bắc Miểu. Nhìn xem kia đánh tới tinh thần cự thủ, Bắc Miểu nhàn nhạt phất tay. Lập tức, hư không bên trong, như có mênh mang gợn sóng nhấc lên. Vô tận hải triều mãnh liệt hư không, cùng kia tinh thần cự thủ ầm vang đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi. A, từ kia tinh thần cự thủ phá vỡ không gian bên trong, truyền đến một tiếng nhàn nhạt nghi hoặc. Hiển nhiên là vị kia tại xa xôi chi địa thứ ba tinh chủ phát ra nghi vấn, không nghĩ tới có người có thể ngăn lại hắn một kích. Ngươi là người phương nào, là muốn che chở kia nghiệt xúc sao? Thứ bảy tinh chủ sắc mặt băng lãnh như xương, hắn cũng không nghĩ tới có người có thể ngăn lại thứ ba tinh chủ chiêu thức. Nhưng mà nghe được nhiệt xúc hai chữ, Bắc Miểu kia lạnh nhạt tuấn mỹ khuôn mặt đột nhiên trở nên âm hàn. Bởi vì hắn bản thể chính là minh côn, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là yêu thú. Nhiệt xúc hai chữ này đối yêu thú mà nói phi thường mẫn cảm. Bản vương chán ghét hai chữ này. Bắc Miểu ngữ khí lạnh lùng, bước đạp hư không, không gian nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Hắn vung tay lên, một đầu huyền nguyên trọng thủy trường hà xuất hiện, phảng phất ngay cả bầu trời đều muốn bị áp sập. Cái đó là huyền nguyên trọng thủy trường hà, hắn không phải là đầu kia minh côn. Khi thấy huyền nguyên trọng thủy trường hà xuất hiện lúc, toàn trường kinh ngạc. Một vài đại nhân vật lập tức nhớ tới trước đó, đầu kia từng tại nhược thủy chi cảnh, ngắn ngủi hiện thân minh côn. Cũng chính là đầu kia minh côn, một ngụm nuốt vào Diệp Cô Thần. Ai có thể nghĩ, đầu kia minh côn lại có thể rời đi thánh hoàng giới, cái này ngoài dự liệu của mọi người. Ngươi là đầu kia Minh Côn, thứ bảy tinh chủ cũng là phản ứng lại, nhưng đã chậm. Đầu kia huyền nguyên trọng thủy trường hà đã đè xuống, thứ bảy tinh chủ đưa tay, dâng lên vô tận tinh huy, khiến không gian chấn động, hóa thành một phương tinh ấn ép đi. Ầm ầm, tiếng vang bắn ra, thứ bảy tinh chủ trong miệng máu tươi cuồng thổ, thân hình nhanh lùi lại hơn trăm trượng, quần áo trên người đều là bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn xem một chiêu kia bị thương thứ bảy tinh chủ, toàn trường tĩnh mịch. Sau đó ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Bắc Miểu. Đầu này Minh Côn thực lực, vậy mà như thế cường hãn. Nếu không phải giết ngươi sẽ chọc cho điểm phiền phức, bản vương cũng không để ý trực tiếp xóa đi ngươi. Bắc Miểu không để ý chút nào nói. Thứ bảy tinh chủ nghe vậy, sắc mặt âm trầm mà xanh xám. Hắn đường đường thứ bảy tinh chủ, còn là lần đầu tiên trước mặt mọi người nhận như vậy vũ nhục. Cái này khiến trong lòng của hắn biệt khuất mà phẫn uất, hận không thể chiến thống khoái. Nhưng lại hết lần này tới lần khác đánh không lại Bắc Miểu, bởi vậy chỉ có thể cưỡng ép áp chế tức giận. Mà nhìn thấy cục diện như vậy, Vấn Đông Lưu cùng Hoàng Thiên Kiếm các thánh giả cũng là lựa chọn rất sáng suốt trầm mặc. Bọn hắn cũng không muốn giống thứ bảy tinh chủ đồng dạng mất mặt xấu hổ. Chương 1320 cũng không phệ thần kiếm. Ở đây một chút thế lực cấp độ bá chủ thánh giả nhân vật đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Bắc Miểu. Bọn họ cũng đều biết, Bắc Miểu bản thể chính là Minh Côn. Mặc dù hắn hiện tại đẳng cấp chính là bát giai yêu hoàng, ấn lý thuyết hẳn là cùng nhân loại thiên kiếp thánh giả thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng bởi vì Bắc Miểu bản thể chính là côn thú, loại này thái cổ dị chủng, thực lực so với bình thường yêu thú muốn càng mạnh. Cho nên thiên kiếp thánh giả là khó mà cùng Bắc Miểu chống lại. Thậm chí thánh vương cường giả muốn đối phó Bắc Miểu đều không có nhẹ nhàng như vậy. Vì sao đầu này Minh Côn vậy mà lại bảo vệ Diệp Cô Thần? Chính là a, trước đó còn chứng kiến hắn một ngụm đem Diệp Cô Thần thôn phệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều thế lực người đều trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn tự nhiên không biết, Bắc Miểu chính là Thiên Diệp Thánh Hoàng nuôi dưỡng sủng vật. Mà Diệp Cô Thần thân là Thiên Diệp Thánh Hoàng truyền nhân, ấn lý thuyết cũng hẳn là Bắc Miểu chủ nhân. Nhưng lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, Bắc Miểu hiển nhiên không có khả năng thần phục với hắn, sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Bất quá xem ở Diệp Cô Thần đạt được Thiên Diệp Thánh Hoàng truyền thừa phân thượng, Bắc Miểu cũng sẽ không thờ ơ. Đa tạ Bắc Miểu tiền bối. Diệp Cô Thần đối Bắc Miểu nhàn nhạt chắp tay, bất luận Bắc Miểu đối với hắn ra sao thái độ, chỉ ít hiện tại nguyện ý xuất thủ, thay hắn giải trừ khốn cảnh, đây cũng là một phần ân tình. Nghe được Diệp Cô Thần xưng hô, Bắc Miểu sắc mặt hơi bình hòa một chút. Chỉ ít Diệp Cô Thần rất có tự mình hiểu lấy, không có lấy chủ nhân thân phận cùng giọng điệu đi cùng hắn đối thoại. Bằng không, Bắc Miểu tuyệt đối sẽ trực tiếp vẫy vẫy tay áo rời đi, không có mảy may dừng lại. Không cần cảm ơn ta, chỉ ít ta cũng có được tự do. Bắc Miểu lạnh nhạt nói, hắn cùng Diệp Cô Thần đối thoại lúc, cũng không dùng bản vương xưng hô, cũng coi là biểu lộ một loại thái độ. Mà lại hắn sở dĩ xuất thủ, còn có một nguyên nhân, chính là Diệp Cô Thần xem như gián tiếp cho hắn tự do. Bắc Miểu cũng rốt cục có thể rời đi Thánh Hoàng giới, thu hoạch được thân tự do. Nghe được Bắc Miểu cùng Diệp Cô Thần đối thoại, ở đây rất nhiều thế lực người, mặc dù vẫn là không có minh bạch quan hệ của hai người. Nhưng hiển nhiên cũng biết, Bắc Miểu là sẽ che chở Diệp Cô Thần. Lần này có chút phiền phức, Thiên Thần Kiếm Tông Vấn Đông Lưu cùng Hoàng Thiên Kiếm các thánh giả đều là âm thầm cau mày. Lúc đầu một cái Ngạo Thần Châu đã có chút khó chơi, hiện tại lại thêm một cái Bắc Miểu. Dưới mắt loại cục diện này, Thánh Vương cường giả không ra, căn bản không có khả năng đối phó Diệp Cô Thần. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ? Nói thật, thứ bảy tinh chủ bọn người là tuyệt đối không cam lòng. Thánh Hoàng truyền thừa thì cũng thôi đi, nhưng Thái Cổ Ma Kiếm, không có một cái nào thế lực cấp độ bá chủ có thể thờ ơ. Diệp Cô Thần cũng là nghĩ đến điểm này, hắn ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là muốn biết Thái Cổ Ma Kiếm phệ thần hạ lạc. Diệp Cô Thần, khiến phiến thiên địa này đều là yên tĩnh một cái chớp mắt. Cũng có thể nghe được một chút thế lực cấp độ bá chủ trưởng lão, hô hấp đều là bắt đầu gấp rút. Thái Cổ danh kiếm, cho dù là địa bảng danh kiếm, đều đủ để động nhân tâm. Nhìn thấy chung quanh thế lực này trưởng lão trong mắt tham lam cùng màu nhiệt huyết, Diệp Cô Thần khóe môi câu lên một vòng trào phúng đường cong, sau đó nói ra kỳ thật phệ thần kiếm cũng không trên người ta. Cái gì? Diệp Cô Thần lời này khiến cho mọi người ngạc nhiên, trên mặt hiển hiện kinh ngạc. Ban đầu ở Thiên Hoang Bình Nguyên, tất cả mọi người tận mắt thấy Diệp Cô Thần đạt được phệ thần kiếm. Làm sao hiện tại hắn vậy mà nói phệ thần kiếm không ở trên người hắn? Đúng là như thế, ta may mắn trở về từ cõi chết về sau, Thái Cổ Ma Kiếm liền tự chủ phá không mà đi, ngẫm lại cũng biết, bằng vào ta lúc trước thực lực tu vi, làm sao có thể điều khiển được phệ thần kiếm. Diệp Cô Thần nói, hoàn toàn chính xác,